Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiến kèn két, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nó lườm em, rít lên. Tôi đã cảnh báo cô rồi, cô cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm gặp cô sớm thôi. Em cứng họng, em thề là em sợ dã man. Em bảo, sao lại đi hành hạ bạn tôi đến khổ sở như thế này? Bạn tôi có tội gì? Vừa dứt lời, nó lao ra ghế, vứt cái ghế chồng chơ giữa nhà, lớn tiếng. Im đi, cô thì biết cái gì? Thầy Huy quát. Ngồi xuống, có oan ức gì thì từ từ nói. Vong đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh. Ta vẫn đang nói chuyện tử tế với Vong đó. Nhặt ghế lên. Mặt nó cân cân ra cái vẻ thách thức. Chỉ đến đây, thầy Huy lôi ra cái hình chữ thập ở dưới gầm bàn thì nó nhặt ghế lên và mềm giọng. Ông muốn gì? Ta mới là người phải hỏi câu đó mới đúng. Vong uống trà đi. Nó cầm lên, rít một hơi. Em để ý thấy bình trà vừa pha, khói còn bốc nghi ngút mà nó uống xong khói tắt luôn. Vong có oan tình gì? Tại sao lại đi theo người này? Nó không nói gì cả, mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài. Vẫn cũng đầu à? Được rồi. Thầy Huy dán lên chữ thập một tờ bùa, sau đó dùng roi vây vuốt mặn mấy phát vào lưng nó. Vừa đánh vừa đọc bùa chú. Bị đánh đau quá, nó không chịu được, ôm mặt khóc, ngồi xuống đất dãy này. Xin thầy đừng đánh tôi mà, xin thầy. Nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng. Chịu gọi là thầy rồi cơ à? Đứng lên đi, ta hỏi chuyện. Vong và người này là như thế nào? Nó đáp. Đây là mẹ tôi. Em tí sốc. Ngay từ đầu cứ nghĩ đến duyên âm hoặc ma chết đường chết chợ đi theo. Ai ngờ. Vong nói tiếp đi, ta đương nghe đây. Tôi bị bỏ rơi, bụ cắt thành từng mảnh nhỏ, đau đớn lắm. Tôi tự nhủ, người đàn bà xấu xa này đã tước đi mạng sống của tôi, nên nhất định tôi không để cho cô ta yên. Tôi phải lôi cô ta xuống âm tào địa phủ để cô ta nếm trải nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Thầy gật gù. Ta hiểu. Ta biết Vong oán hận rất nặng, nhưng có thể vì một lý do nào đó mà người này không thể giữ Vong lại được. Duyên mẹ con không có, thôi thì Vong cũng hành hạ đủ rồi. Tha cho người này đi có được không? Vong như thế là vi phạm phiếm âm dương. Ta có thể nhốt Vong lại, nhưng vì Vong có nỗi khổ riêng nên ta cho Vong một cơ hội để đầu thai sang kiếp khác. Nó khóc òa nức nở, vừa khóc vừa nói. Không, tôi không tha cho cô ta đâu thầy ạ. Tôi không có người mẹ nhẫn tâm bỏ mặc con mình. Tôi đau thế nào tôi bắt cô ta chịu đựng gấp đôi. Đến lúc này em mới sụt sịt nói. Cô xin lỗi cháu, cô không biết chuyện này. Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi. Cô biết bạn cô cũng có nỗi khổ tâm riêng. Ngọc cũng ùa theo. Đúng đấy, thôi cháu tha cho mẹ Linh đi nhé. Cú sốc thời gian qua là hình phạt lớn đối với Linh rồi. Nó vùng vằng. Tôi không nói chuyện với hai cô. Thầy Huy bảo. Thế Vong có cần gì nói với mẹ thì nói đi. Ta cho hai người gặp nhau, mọi ân oán tù hằn có gì hôm nay giải quyết hết. Nó khẽ gật đầu. Thầy lẩm bẩm câu chú gì đó thì Linh ngã vật ra đất nằm sõng soài. Đến lượt Ngọc khóc như ma. Tôi hận cô ta, tôi căm thù cô ta. Em biết Phong vừa nãy nhập vào Ngọc rồi, cũng hú hồn. May người bị mượn xác là Ngọc chứ không phải là em. Linh mở mắt, em đỡ nó dậy. Nó kêu chóng mặt rồi hỏi em. Tớ xảy ra chuyện gì vậy? Tớ không nhớ gì hết, chỉ nhớ bước chân đến cửa phòng thì bị lịm hẳn đi. Em cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Linh lay lay tay Ngọc. Sao mà cậu nước mắt ngắn nước mắt dài như thế này vậy? Ngọc hất tay Linh ra, hét lên. Tôi không phải là Ngọc. Đừng chạm vào người tôi ghét cô. Giọng cậu. Linh nhìn em như cầu cứu. Đây là con cậu đấy. Cậu định giấu tớ đến bao giờ? Linh há hốc mồm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net